Bánh mì và tình yêu anh đều muốn. Chương 67, bắn lên mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, anh ôm lấy cô, đầu lưỡi đưa thẳng vào trong, khống chế hoàn toàn khoang miệng cô. Cứ thế hôn đến khi cô sắp ngạt thở mới thả ra. Hạ Diệp nức nở, hai tay chống lên khuôn ngực nóng bỏng của anh. Cô bị anh hôn đến thần hôn điên đảo. Đầu lưỡi từ khóe miệng liếm láp xuống cần cổ trắng ngần. Để cho cô lấy lại chút dưỡng khí. Đầu lưỡi nóng bóng du ngoạn khắp nơi trên là da của cô. Hạ Diệp mềm nhũn như vũng nước. Chỉ biết há miệng thở dốc. Mặc cho anh động tay động chân. Cô cảm thấy thực sự ngứa ngáy. Liền nghiêng đầu khúc khích cười. Không muốn nữa. Nhột chết đi được. Hạ Diệp co người lại lùi về phía sau. Trượt ngồi xuống thảm. Tựa người vào đầu gối anh nghỉ ngơi. Bàn tay to lớn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Những sợi tóc mượt mà bị anh kéo vào nhau. Anh hỏi, đói không? Anh đi làm chút gì đó cho em ăn. Hạ Diệp bị giam giữ giữa hai chân kiều chiết. Cô đặt cánh tay lên một bên đầu gối anh. Tựa khuôn mặt vào đó. Rồi ngẩng đầu lên nhìn. Không đói lắm. Trước khi xuống máy bay em đã ăn rồi. Có thời gian để thở. Hạ Diệp thong thả dùng một cánh tay vuốt ve bắp chân anh. Ngón tay rẽ những sợi lông thô ráp trượt qua bắp chân. Đến xương bánh chè, ngược chiều quần đùi của anh du ngoạn lên trên. Yết hầu kiều chiết khẽ cuộn. Mọi xúc cảm đều tập trung vào nơi đang ngứa ngày kia. Lông tơ trên đùi đều dựng đứng cả lên. Cô thản nhiên dùng đầu ngón tay lướt trên da thịt anh. Quần đùi bị vén lên. Bàn tay trơn láng như không xương từ từ xuyên qua. Hạ Diệp nở nụ cười xấu xa nhìn anh. Thấy đôi môi bóng loáng vừa hôn cô khẽ hé mở. Cô lại quay sang nhìn anh. Khẽ đảo đầu lưỡi. Ánh mắt đầy ái muội. Hơi thở của kiều chiết nhất thời ngưng động. Anh đè lại bàn tay đang làm bẩy của cô. Về phòng. Không thích. Cách quần lót. Cô xoa nắn anh. Thứ đó đã cứng rồi. Hạ Diệp kéo bàn tay to lớn đang đèn lên tay mình ra. Rồi quỳ xuống giữa hai đùi anh. Năm ngón tay mềm mại và mảnh mai luôn vào trong qua khe hở rồi nắm lấy vật đang cương cứng kia. Nó vừa to lớn vừa nóng bỏng. Đầu ngón tay sờ đến rãnh hở nơi đầu nấm nhẹ nhàng quét qua quét lại. Phía trên truyền đến tiếng thở dốc. Hô hấp kiều chiết trở nên nặng nề. Đôi mắt ẩn chứa biết bao dục vọng, nhìn chằm chằm vào hành động táo bạo của cô. Hạ Diệp kéo quần đùi của anh xuống. Chiếc quần bị mắc lại. Cô liền lập tức làm nũng. Phối hợp với em đi mà. Kiều chiết đỏ bừng hai má. Anh khẽ nâng hông lên. Quần đùi cùng quần lót bị cô kéo đến mắt cá chân. Anh hối hận rồi. Dương vật cương cứng lộ ra trước mặt. Do khoảng cách quá gần nên suýt chút nữa va thẳng vào mặt cô. Ánh đèn chói mắt trong phòng chiếu xuống. Có thể nhìn rõ từng sợi lông nơi rừng rậm dưới gậy thịt thô to kia. Đầu mũ nhếch lên, cán cân rắn chắc. Có thể nhìn được cả những tia máu nổi lên xung quanh. Tuy không phải lần đầu nhìn thấy. Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Diệp nghiêm túc quan sát như vậy. Cô không khỏi thở dài cảm thán. Lớn thật đó, đôi mắt của cô quá trần trụi khiến anh muốn che chúng lại. Cảm nhận được bàn tay đang nắm thành quyền bên cạnh, biết anh đã nhẫn nhịn tới mức nào. Hạ Diệp cầm lấy gậy thịt, hôn nhẹ lên phía trên, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm láp. Động tác linh hoạt xoay chuyển, kiều chiết nhắm chặt mắt lại. Anh cau mày, không thể nhìn thêm được nữa. Hai hàm răng nghiến chặt. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Ham muốn trong tâm trí chỉ trực chờ được lao ra ngoài. Hạ Diệp vừa ngậm vừa liếm láp phần đầu gậy thịt. Một tay không ngừng loát động lên xuống. Tay còn lại đưa xuống chạm vào hai viên trứng bên dưới của anh. Trong miệng ngập tràn mùi xạ hương. Nó quá to. Miệng cô phồng lên thành hình chữ O. Đầu lưỡi uốn cong vòng quanh đầu nấm. Chẳng mấy chốc miệng đã cảm thấy đau rát. Hàng lông mày mỏng nhíu chặt. Sao anh còn chưa bắn? Cô nhả gậy thịt ra để đầu lưỡi được nghỉ ngơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn anh đang ngửa đầu tựa lưng vào sofa. Hai má đỏ bừng, cô bắt đầu nỉ non. Anh nhìn em đi mà. Nói xong lại ngậm lấy phần đầu nóng bỏng. Mút mát lên xuống. Lần nào cũng đâm tới tận sâu trong cổ họng. Nước miếng chảy ra ròng ròng. Kiều Chiết nghiêng người. Hai mắt như phun ra lửa. Nhìn chằm chằm người con gái đang ngậm vào phun ra hạ thân của mình. Toàn bộ tâm trí là bức tranh dâm mỹ này. Anh cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi. Một luồng điện đột ngột lan ra khắp cơ thể. Kiều Chiết căng cứng cơ bắp. Hơi ưỡn thẳng lưng. Kêu lên một tiếng. Tinh dịch đặc sệt bắn vào cổ họng cô. Cô thở hổn hển định tránh ra ngoài. Cuối cùng lại bị anh bắn cả lên mặt. Trong miệng là thứ chất lỏng tanh. Mặn. Hạ Diệp vô thức nuốt xuống. Hành động đó đã bị Kiều Chiết nhìn thấy. Anh cúi người rút khăn giấy trên bàn trà vừa giúp cô lau chất lỏng màu trắng sữa trên mặt. Vừa xin lỗi. Xin lỗi em. Nhưng lại chỉ thấy cô cố ý liếm môi. Tai Kiều Chiết đỏ đến cực điểm. Anh kéo tay Hạ Diệp. Lôi cô đứng dậy. Cởi bỏ chiếc quần đùi jean của cô. Sau đó tiếp tục lột sạch. Anh giữ lấy eo cô từ phía sau. Bắt cô phải tự ngồi xuống. Không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Anh chạm vào khe hở vốn đã trơn trượt. Sau đó giữ lấy gậy thịt. Nhắm chuẩn. Một phát cắm vào. Kiều Chiết ngồi trên ghế sofa ôm cô. Ra sức đâm cắm. Hạ Diệp ngửa đầu tựa vào vai anh ngân nga rên rỉ. Phía dưới được lấp đầy. Từng chút được anh mân mê. Cả cơ thể ngứa ngáy không chịu nổi. Cô ưỡn lưng đưa mông áp sát vào người anh. Chậm, chậm một chút, âm thanh bị anh làm cho đứt đoạn. Vách thịt non mềm nhịn không được mà run rẩy. Nhanh quá rồi, một tay Kiều Chiết nắm lấy một bên mềm mại. Ngón cái và ngón trỏ ngắt nhéo nụ hoa. Kích thích dây thần kinh của cô. Tay còn lại thò xuống gợi ra chút dịch bôi trơn. Rồi ấn vào hoa huyệt đang căng lên vì sung huyết. Sau đó xoa nắn hết sang trái. Lại sang phải. Cô gái trong vòng tay toàn thân run rẩy. Ngay cả 10 đầu ngón tay đang nắm chặt cánh tay anh cũng phải co quắp. Muốn ra. Hạ Diệp nhìn không được lắc lư cái hông. Vừa định chạy trốn lại bị anh đè xuống mạnh mẽ đâm vào. Bên tai là hơi thở nặng nhọc của anh. Đại não trống rỗng. Tiếng rên rỉ ngâm nga trong cổ họng không ngừng vang lên. Đến cả hai hàng lông mi cũng phải run rẩy. Cách chương.